Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175 đều phải xuất ra. Chờ hắn hoãn hoãn, nàng mới tiếp tục nói. Cái kia, vậy ngươi liền trụ hạ đi. Quản ăn quản trụ, nhưng tiền tiêu vặt không cao, thương nhân sao? Lại không phải làm từ thiện, vẫn là muốn suy xét ích lợi. Thượng Hòa sau khi nghe xong, gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Lý Nhạc Ngôn bổn tính toán nói với hắn hạ sổ sách sự. Lại không nghĩ rằng hắn liền chính mình nói lên lưu trình, nghe được Lý Nhạc Ngôn vừa mừng vừa sợ. Người phía trước đã làm trướng phòng tiên sinh? Không có, chỉ là từ nhỏ đi theo phụ thân học sổ sách. Lý Nhạc Ngôn nghe xong, cảm khái chính mình quả nhiên tuệ nhãn thức người. Tìm một nhân tài, an bài thỏa đáng sau. Liền vào sau bếp, không có nhìn đến Thượng Hòa một đường nhìn theo nàng tiến sau bếp, khởi bẩm Hoàng thượng. Tây Nam biên thùy, có Vân Mặc tiểu quốc nhiễu ta biên cảnh, thần khẩn cầu xuất chiến. Hảo, kia lần này chiến sự liền phó thác Hoàng đệ. Trong ngự thư phòng, Hoàng thượng cùng Lệ Vương Chu Hằng ở thương thảo Tây Nam biên thùy có địch quốc tới phạm việc. Đứng ở một bên còn có nhất phẩm tướng quân Tiết Tử Vân, nói xong chính sự. Hoàng thượng lại nhìn chính mình một mẹ đẻ ra đệ đệ. Vẻ mặt u sầu, Hoàng thượng, ngài vì sao như vậy nhìn vi thần? Lệ Vương thấy Hoàng thượng, thẳng tắp nhìn chính mình, thập phần buồn bực còn nói đâu? Cho ngươi tìm như vậy bao lớn ra khuê tú, ngươi một cái cũng chướng mắt. Chu Hằng, ngươi phải biết rằng, chúng ta hoàng thất nhân duyên, chưa bao giờ là chính mình có thể quyết định. Hoàng thượng tận tình khuyên bảo mà nói Chu Hằng. Lại thấy Chu Hằng nhấp miệng nhẫn cười, không cấm nghi hoặc, ngươi cười cái gì? Chu Hằng phát hiện chính mình thất thố, nghiêm mặt nói, Hoàng thượng, ngài liền mặc vì vi thần nhọc lòng, bằng không a, thần sợ là cũng muốn xuất ra, ngươi đây là ý gì? Hoàng thượng bị hắn nói được choáng váng, chính lúc này, nhìn đến một bên Tiết Tử Vân hai mắt đăm đăm, một bộ thất thần biểu tình. Lại như vậy đúng lý hợp tình, Hoàng thượng nhàn nhạt mà nhìn mắt hắn. Nói, Tiết Ái Khanh nghe được Hoàng thượng kêu chính mình, hắn đột nhiên hoàn hồn, vội vàng nói, a, thần cho rằng, này Vân Mặc tiểu quốc không đủ vì hoạn, nhưng thật ra Thanh Anh quốc không thể khinh thường. Chu Hằng nghe hắn nói như vậy, vội vàng cho hắn đưa mắt ra hiệu, nhưng Tiết Tử Vân một giới vũ phu, nơi nào làm đến minh bạch này đó. Ngây ngốc mà đứng ở nơi đó nhìn hắn, không biết ý gì, Chu Hằng một trận vô ngữ, chỉ phải ở trong lòng nói, ta là cứu không được ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, đồng thời lại may mắn, hắn không có tới một câu, ngươi đôi mắt làm sao vậy, thật là cảm ơn trời đất, Hoàng thượng không trách cứ hắn thất thần, chỉ là nói, Tiết Ái Khanh là có tâm sự. Tiết Tử Vân không nghĩ tới chính mình biểu hiện như vậy rõ ràng. Chỉ phải mở miệng nói. Hồi bẩm Hoàng thượng, thần lại là có tâm sự, Hoàng thượng tựa hồ đột nhiên tới hứng thú. Lại tiếp tục truy vấn. Người có gì tâm sự? Nói đến nghe một chút ai? Việc này thần kỳ thật cũng nháo không rõ, chỉ nghe hắn thở dài. Lại nói, thần có một bạn thân, ngày gần đây đột nhiên quyết định xuất gia. Ta đi tìm hắn, hắn còn đem ta đuổi ra tới, ngươi nói chính là Phùng Dần. Chu Hằng hỏi, đúng là, lại có bực này sự. Chẳng cậu em vợ xuất gia, các ngươi hôm nay như thế nào đều nói muốn xuất gia. Hoàng thượng nghe được Nhạc A, lại cảm giác mới lạ, Phùng Dần hắn là gặp qua, tuấn tú lịch sự, đúng là kia khiêm khiêm quân tử, nho nhã lễ độ, sao lại đột nhiên xuất gia. Còn nữa nói, An Nhạc Hầu liền hắn này một cái nhi tử, thế nhưng bỏ được hắn xuất ra. An Nhạc Hầu ra tự nhiên là không bỏ được hắn xuất ra, sơ sơ nghe nói việc này. Chỉ cho là cái chê cười, nhưng trở về nhà, không thấy Phùng Dần, lúc này mới bối rối. Trở lại chính mình sân, tìm được Phùng phu nhân, lạnh giọng hỏi, người cũng biết Dần nhi đi đâu vậy? Không nghĩ tới Phùng phu nhân ngồi ở trước bàn trang điểm. Bình tĩnh mà nói, đi pháp thiện chùa làm cư sĩ, An Nhạc Hầu ra nghe được. cũng không đợi Phùng phu nhân nói cái gì nữa. Mang lên người liền nhằm phía pháp thiện chùa, chỉ là Phật môn trọng địa, hắn liền tính là thiên vương lão tử cũng không được tự tiện xông vào. Huống chi chỉ là một cái hầu gia cuối cùng, vẫn là tế thất phương trượng ra tới bãi bình việc này. Đảo cũng chưa nói khác, chỉ là nói một câu, bổn lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Liền bị thỉnh hạ sơn an nhạc hầu gia làm việc nghĩ đến sấm rền gió cuốn. Ngày tiến bị đặc biệt thỉnh xuống núi, một khang lửa giận không chỗ phát tiết, lại tìm tới Phùng phu nhân, lúc đó Phùng phu nhân đang ở cùng huynh nhi uống trà ngắm hoa. An nhạc hầu ra nổi giận đùng đùng mà đi tới, đem huynh nhi hoảng sợ, nhỏ giọng hô thanh, dượng có huynh nhi ở, an nhạc hầu ra không trực tiếp phát hỏa, chỉ là hướng nàng xua xua tay, ý bảo nàng lui ra, huynh nhi nhìn mắt Phùng phu nhân. Chỉ thấy Phùng phu nhân đối nàng gật đầu, chỉ phải rời đi, này rốt cuộc sao lại thế này. Dần nhi vì sao xuất ra, hình nhi mới vừa đi, an nhạc hầu ra liền nhịn không được chất vấn, vì cái gì? Còn không phải cùng ngươi đã nói cái kia yêu nữ, Phùng phu nhân chậm gì gì nâng chung trà lên. Nhấp một ngụm, lại nói, ngươi cũng không cần sốt ruột, chúng ta dần nhi cái gì tính tình. Ngươi còn không biết, trong chùa kham khổ, ngươi xem hắn có thể kiên trì mấy ngày. Như vậy tưởng tượng, an nhạc hầu ra cũng không tức giận như vậy. Chính là nghĩ đến vừa rồi trong chùa sự, lại có chút kéo không dưới mặt tới. Muốn cho Phùng phu nhân cấp cái dưới bậc thang. Nhưng Phùng phu nhân lại há là cái loại này dễ nói chuyện người, nếu thật là cái loại này người. An nhạc hầu ra cũng sẽ không nhiều năm như vậy chỉ có này một vị chính thê. Liền cái thông phòng đều không có, nghĩ vậy nhi, an nhạc hầu ra cũng không tìm bậc thang, trực tiếp ngồi vào Phùng phu nhân bên người. Phùng phu nhân bưng lên trên bàn tân pha trà, đưa cho hắn, an nhạc hầu ra thụ sủng nhược kinh, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, uống xong trà, lại nghĩ tới cái gì? Hỏi, người nói kia yêu nữ, chính là thật sự đã chết, tự nhiên là thật, Phùng phu nhân nói. Hay là ngươi cho rằng ta sẽ lưu nàng một mạng? An nhạc hầu ra không hề nói cái gì. Đều là vì Phùng Dần. Làm phụ mẫu, liền tính không vì chính mình suy xét. Cũng đến vì con cái phô hảo chiêu số, Lý Nhạc Ngôn. Buổi sáng tốt lành, sáng sớm tinh mơ, thu được thượng hòa như vậy tiêu chuẩn vấn an. Lý Nhạc Ngôn có chút không thích ứng. Xấu hổ mà trở về một câu, buổi sáng tốt lành. Ngày hôm qua còn một ngụ một cái trưởng quầy, hôm nay đã kêu tên, ai có thể nói cho nàng, đêm nay, đã xảy ra chút cái gì, nàng đi đến phòng bếp. Hôm nay thức dậy sớm, mọi người còn không có khởi, nga, đương nhiên, trừ bỏ thượng hòa, như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cũng sẽ thức dậy sớm như vậy, nàng quyết định cho đại gia làm đốn cơm sáng. Ăn cái gì đâu? Nàng nhìn phòng bếp các kiểu nguyên liệu nấu ăn, nhất thời không biết như thế nào lựa chọn, ngươi đang làm gì. Thượng Hòa theo sau đi theo Lý Nhạc Ngôn đi vào phòng bếp. Xem nàng đứng ở bệ bếp trước phát sầu bộ dáng, phá lệ thú vị a. Lý Nhạc Ngôn quay đầu lại, nhìn đến hắn tiến vào, nhăn một khuôn mặt nói, muốn làm cơm sáng đâu, chính là nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Đều thêu hoa mắt Thượng Hòa vài bước đi đến nàng trước mặt. Cầm lấy nàng bên cạnh một viên trứng gà. Gõ toái vỏ trứng. Đem trứng gà đánh tới trong chén. Chén là nâu đậm sắc chén. Chén vách tường thô ráp. Trứng gà là cái song hoàng trứng. Chỉ thấy hắn cầm lấy chiếc đũa. Nhanh chóng giao đấu hơn 10 hạ. Trứng gà hoàng cùng trứng gà thanh liền đều đánh nát ở bên nhau. Hết chương.